Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, ngưng huyết đột phá. Vì sao sao cường hãn yêu thú hội đột nhiên biến mất? Cái này khiến Bạch Mạch rất nghi hoặc. Bạch Mạch đem cái kia tam giai yêu thú rảo sát về sau. Nói một mình, đem thân thể bay vút dưới vách đá. Không biết có bao nhiêu năm, không có người tới qua nơi này. So le dưới vách giữa đá lớn ngổn ngang lộn xộn chạy đến một chút vài thước phẩm chất cổ mộc. Thật dày khô lá hóa thành hủ nê. Tư dưỡng thực vật, tại một chỗ thạch đầu khe hở bên trong. Lại có một đóa màu hồng tiểu hoa tại tà dương dưới chiếu rọi. Từng vòng màu vàng kim hoa văn đem màu hồng tiểu hoa trang điểm đến cực kỳ sáng chói. Đây là phong tín tử sao? Bạch Mạch gặp qua Bạch Tử tỷ tỷ nhà một bản linh thảo điển tịch. Phía trên thì có loại hoa này. Truyền thuyết loại này linh hoa luyện chế phong tín đan. Có thể gia tăng người thi pháp tốc độ. Chính là cao phẩm thứ linh hoa. Bạch Mạch tranh thủ thời gian đi ra phía trước. Nhẹ nhàng đem hái xuống ném vào trong túi trữ vật. Núi rừng bên trong tia sáng trở nên càng ngày càng mờ. Mỗi một bước đều cực kỳ quỷ dị. Thật giống như trong bóng tối có một đôi mắt đang ngó chừng mình đồng dạng. Hơn nữa, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Mỗi một lần đánh giết yêu thú, huyết khí khuếch tán, sẽ không dẫn tới càng cường đại hơn yêu thú chú ý. Tiểu thí hài vạn phần ngưng trọng tại sơn cốc này trong hoang dã ghé qua. Mới vừa từ vượt qua một đạo thạch lương, liền có một đầu sói đói nhào tới trước mặt, u ám hoa văn lại có một tia màu xanh lục, hung mãnh dữ tợn, đầu này sói đói nhất định là đói khát phi thường. Nhìn thấy tiểu thí hài thật giống như nhìn thấy một cái mùi ngon dê béo nhỏ. Ác phong phô diện, phốc, tiểu thí hài trong tay hắc linh xích, trực tiếp chui vào sói đói bên trong xương sọ, máu bắn tung tóe. Cái này sói đói chẳng những không có hưởng thụ được mỹ vị. Ngay cả mạng đều dựng bên trên. Ngay tại lúc Bạch Mạch đánh giết sói đói đồng thời. Bang! Lại từ phía sau lưng núi đá trong cái khe. Thoát ra một đầu vằn đại xà đến. Đại xà này cũng là cực kỳ tà ác. Tinh lưỡi xì xì phun. Im ắng rắn bò đến Bạch Mạch đằng sau. Chỉ đem Bạch Mạch đi thu hoạch con mồi. Liền há miệng tập kích. Nhưng là nó tuyệt đối nghĩ không ra là tiểu thí hài mặc dù cảnh giới thấp, nhưng là dựa vào hơn người linh thức, tinh thần lực cảm giác, so vượt cấp ngưng huyết không chút thua kém. Ngay tại nó tới gần chớp mắt liền đã cảm thấy, hắn không có đi thu lấy con sói đói xương, trở tay một hắc linh xích, tấm lụa như hồng, vạch một cái mà qua, đem cái kia đại mãng xà chém thành hai đoạn, huyết vũ phun ra. Bạch Mạch không có chút nào bởi vì liên sát yêu thú mà hưng phấn, so sánh hắn còn càng thêm cảm thấy nguy hiểm. Mặc dù cao giai yêu thú còn không có gặp được, nhưng là cấp thấp yêu thú xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều. Cái này chứng minh mình phương hướng, chẳng những khoảng cách từ địa cửa vào càng ngày càng xa, càng là càng lúc càng thâm nhập hiểm cảnh. Làm sao bây giờ? Lại đi mấy trượng sâu? Bỗng nhiên tại một khỏa không biết đạo chết héo bao nhiêu năm tháng cổ mộc phía dưới, phát hiện một cái màu đỏ thẫm mộc nhĩ, nhìn dược linh khoảng chừng ngàn năm không ngừng. Đây là nhục linh chi, cõng thăng linh văn, nên được cực phẩm linh dược. Bạch Mạch trong lòng vui vẻ, lấy ra cốt kiếm vung lên, tính cả cổ mộc cắt đi một đoạn, cùng một chỗ ném vào túi trữ vật. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Cái này hoang lĩnh tuy nói nguy cơ tứ phía, nhưng là đúng là bất thế linh tàng bảo trì. Nếu có thể yên ổn sinh ra, cho dù cái này một chút không thể diện thế linh dược đều là ngày đại tạo hóa. Giờ phút này Bạch Mạch sớm đem nguy cơ sinh tử để ở một bên. Chuyên tâm tìm kiếm lên quý hiếm linh dược đến. Bạch Mạch đang muốn đi ngắt lấy hai cái trong suốt màu đỏ linh quả lúc. Bỗng nhiên cảm giác được một cổ khí tức khủng bố truyền đến. Bạch Mạch khi nhìn rõ yêu thú bộ dáng lúc, thình lình kinh hãi, chỉ thấy cái này yêu thú toàn thân đều là do từng đoạn thạch đầu giống như bụi bạch. Cốt đầu tạo thành, chỉ ở hắn cái trán lạc ấn lấy một đám lửa. Ngọn lửa kia chỉ quét mắt một vòng Bạch Mạch, tựa như một đoàn liệt diễm giống như bị bỏng tới. Lúc này, bốn phía Hàn Nha sợ bay. Cái kia vô tận khí thế hung ác toàn bộ tập trung ở hắn thân bên trên. Tiếp lấy liền nghe được ở giữa rung trời thú hống. Vô số đạo toái thạch như bị phun ra mũi tên giống như. Hướng mình thân bên trên lít nha lít nhít chào hỏi tới. Cho dù là một cường giả cũng phải bị đánh thành cái sang. Sinh mệnh toái diệt, tiểu thí hài lập tức trong tiếng hít thở. Trong thân thể ba cái huyết mang phun tỏa hào quang. Cả người giống như tại thời khắc này đều ở chớp lóe. Một tấm da thú cản trước người. Âm vang rung động, toái thạch không ngừng bắn trúng. Hung mang lạnh lẽo, rất là kinh người. Bạch mạch kêu to, tấm kia kỳ dị da thú mặc dù không có kỳ dị phản ứng. Nhưng lại so trước kia càng có dính dấp tâm ý. Giống như muốn phục sinh đồng dạng, nhộn nhạo vẻ sinh cơ. Ngăn lại cái này liên tiếp mà tới toái thạch tập sát. Phốc phốc, bạch mạch cảm giác chân đau xót. Tiếp lấy xương bả vai lại là một trận nứt đau. Trong cổ họng phát ra non nớt kêu đau. Ta muốn giết ngươi, quyết không thể ngồi chờ chết. Bạch mạch giơ lên hắc linh xích, khí thế như hồng, điên cuồng nhào vào cái kia tập sát mình yêu thú. Đầm đìa tiên huyết tại tiểu thí hài điên cuồng thân ảnh sau tung bay. Một cái huy động cánh thịt biến dị con rơi, đang dùng to lớn cánh thịt, quét lên toái thạch, cổ họng phát ra chi chi chi làm người ta sợ hãi sắc nhọn gọi. Mỗi một khối toái thạch đều vì nhục này cánh quét lên. Mang theo quái dị khí tức, sát lực tăng gấp bội. Giết, tiểu thí hài hắc linh xích linh khí, phát ra sáng chói hắc quang, xẹt qua toái thạch mưa. Trọng kiếm thuật, lấy xích mang kiếm, chảm, mấy chục đạo toái thạch bị hắc linh xích đánh thành bột mịn. Không gì không phá, chi oa, mang theo bạch mạch cực lực một kích. Cái kia biến dị cự đại biên bức thân bên trên lưu dưới một đạo vết máu. Mặc dù kết thúc toái thạch yêu công, nhưng lại vẫn là không cách nào trọng thương. Cũng cực nhanh vụt sáng cánh thịt xoáy đứng lên. Hai mắt yêu quang hung ác bắn về phía bạch mạch. Con thú này tuyệt đối khó mà đối kháng. Một kích vô hiệu hắn cái khó ló cái khôn. Ở đây yêu thú không có đợt thứ hai kỹ năng thôi phát trước. Đem ẩn linh phù lấy ra. Hướng thân vỗ một cái. Cả người khí tức liền nhàn rỗi biến mất. Lại vừa tung người nhảy ra, tránh đi chính diện đối địch, quay đầu hai tấm kim lôi phù nhét vào cái kia yêu thú đầu bên trên. Ầm ầm, luân phiên hai tia chớp nổ tung, đằng không mà lên một đạo cuồn cuộn hỏa diễm, hướng về khắp nơi nổ tung. Tại yêu thú con rơi chung quanh vài thước phương viên chi địa toàn bộ nổ tung ngàn vạn lỗ thủng. Bạch mạch âm thầm kinh hãi, cũng may mình tránh khối. Bằng không cái này hướng về bốn phía phun ra bột đá đều sẽ đem động thành tổ ong. Đoán chừng cái kia yêu thú chính là bởi vì đột nhiên biến mất bạch mạch. Mà tức giận dị thường tìm kiếm. Lại bị nổ đầu óc choáng váng. Liền thừa dịp lúc này cơ. Bạch mạch lại từ tránh ra vài thước. Cấp tốc đem hoàng mao lưu lại cái khác phù lục một mạch ném đi. Đồng thời ẩn thân mà động. Một cúi người. Hai tay nắm ở cao mấy thước cự thạch phi tốc ném ra. Từng đoàn phù lục nổ tung. Nương theo lấy cự thạch ngàn cân toàn bộ đánh tới hướng thạch thú. Cái kia thạch thú vốn là tứ giai cường đại tu vi. Có so hoàng mau còn muốn cường hoành hơn thân thể. Nhưng thế nhưng nó gặp được là cả người tung thần lực bạch mạch. Luân phiên hỏa diễm phù lục oanh tạc. Từng khối cự thạch ngàn cân thật giống như mưa đá đồng dạng ném. Để yêu thú mới vừa từ sông ra thân thể, một lần bị đập xuống, cứ như vậy cũng không biết đạo bị nện bao nhiêu lần. Tại bạch mạch phía trước thậm chí xếp thành một cái tiểu như núi. Rốt cục nghe được một tiếng kêu rên từ cự trong đá yếu ớt truyền ra. Tiếp lấy một tia càng thêm nồng đậm tinh khí bay thấp bạch mạch mi tâm. Đúng lúc này, bạch mạch mới vừa từ muốn thả người đẩy ra hòn đá. Lôi ra tứ giai yêu thú thời điểm, bốn phía thiên địa nguyên khí không biết đạo vì sao, trong nháy mắt điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, đột phá đến ngưng huyết tam trọng sao. Bạch mạch thể nội huyết sắc quang mang đại thịnh, cũng bạo phát ra trận trận như sấm sét thác nước dòng lũ. Tại huyết mạch chỗ sâu cái kia hai nơi huyết phù bốn phía mạo xưng lên vô tận huyết mang. Đỏ lập lòe một mảnh. vậy mà tại khắp nơi nhúc nhích, thật giống như huyết phù này muốn phục sinh đồng dạng, cực kỳ quái dị. Linh lực vận chuyển, hai cái này huyết phù đột nhiên ngốc già này mấy phần. Tiếp lấy còn lại huyết mang là lại tiếp tục ngưng tụ. Đi theo bạch mạch tim đập, không ngừng diễn sinh thần hoa, rực rỡ ngời ngời. Tiếp theo bồng một tiếng, lại nhìn cái kia mảng lớn huyết mang lại ngưng tụ thành một mảnh huyết phù. Dựa vào lúc trước hai mảnh huyết phù bên, ba mảnh huyết phù liên hợp lại, giống như tam sinh chi hoa. Phóng xuất ra một đạo cực kỳ cường đại linh áp, ầm ầm hú gọi, ngay tại bạch mạch một cước bước vào ngưng huyết tam trọng. Một, mà, sinh ba, tam sinh vạn vật, linh cảnh dần dần thành thời khắc. Cái kia mi tâm yên lặng chỗ, vậy mà cũng cùng thân thể huyết mạch chỗ sâu tương liên. Cùng khi đó thao thiên huyết quang giao hội, thúc sinh thần quang trong trẻo, thêm ra một vệt quá sức cường thịnh tinh khí ầm ầm tứ xạ. Một loại thần bí kỳ dị lực lượng đột nhiên xuất hiện. Cùng tu chân xương tịch ghi chép trước cổ lực lượng rất giống nhau. Cái này kỳ dị lực lượng theo bạch mạch vận chuyển, gợn sóng giống như bốn phía khuếch tán. Trong lúc nhất thời, cả thân thể đều lưu động thần bí cổ điển vầng sáng. Tang thương khí tức ở nơi này mới không gian tràn ngập phun trào. Khỏe mạnh thần hoa càng ngày càng mạnh, đâm vào hắn hai mắt khó trợn. Đưa đến vầng sáng nội liễm, vù một tiếng, mở ra hai mắt a. Nơi này là nơi nào? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.